Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, hóa hình. Đã muốn tại Lôi Vân Sơn tu sinh dưỡng tức, triển khai làm ruộng, liền không thể không đúng xung quanh hoàn cảnh có cái đại thể hiểu rõ. Cái này hơn 3 tháng đến nay, Tô Thành lục tục ngo ngoe đã đem xung quanh tình hình cụ thể và tỉ mỉ đánh tra rõ ràng. Không sai. Lôi Vân Sơn là thân ở Bắc Cương, nhưng Bắc Cương bất quá là cái địa vực gọi chung, nó bao hàm phạm vi rộng rãi, cũng không kém cỏi Tê Hà phái chỗ thống lãnh địa giới. Lôi Vân Sơn ước chừng thân ở Bắc Cương Trung Bộ, hơn 200 năm trước, đúng là khai thác tiền tuyến, nhưng bây giờ, trước đây dây đã đẩy về phía trước rời mấy ngàn dặm. Lôi Vân Sơn xung quanh, đã không có uy hiếp tương đối lớn dị chủng uy hiếp. Thuộc về nửa chín nơi, Đại Linh Sơn Phúc Địa đã phân đất phong hầu. Tiểu Linh Mắt Động Phủ mặc dù đã khó tìm, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vậy, liền hấp dẫn đại lượng tán tu tụ tập. Nửa chín nơi, thiên địa linh vật phong phú, tán tu ở giữa tranh đấu khó tránh khỏi. Không giống nguyên lai Kỳ Mông Sơn, thiên tài vật bảo sớm đã bị tai họa sạch sẽ, liền là còn có di chủng tồn thế. Phần lớn cũng bị các đại tông môn cùng tu chân thế lực cầm giữ. Nào có đám tán tu cơ hội. Tán tu nhiều như cá giếc sang sông. Luyện khí tu sĩ chiếm đại đa số. Trúc cơ tu vi liền có thể công khai chiếm cứ một chỗ động phủ. Tụ tập một phương thế lực. Kim đan y nguyên đến đỉnh. Phần lớn vẫn là từng cái phân đất phong hầu tông môn khiêng đỉnh nhân vật. Tựa như Bích Ba Môn khai sơn chân nhân như thế. Muốn nói nguy hiểm, xác thực có, bất quá luyện khí tu sĩ 7 người, chỉ cần có chút thân gia, sức chiến đấu liền cực kỳ có thể nhìn, vẫn có thể hù dọa đại bộ phận điểm ngấp nghé hạng người. Mấy tháng này đến nay, không ngừng có tán tu từ không trung bay qua, thường thường thấy một lần phía dưới cái này to lớn trận thế, liền rất sáng suốt cùng cảnh giác bay mất, cũng không có dưới người tới dây dưa. Lần này còn là lần đầu tiên có người cánh cổng ánh sáng chính đại tới bái sơn. Cho nên Tô Thành liền phá lệ coi trọng. Tại Hạ Lin, đạo hiệu Huyền Chân, gặp qua Bích Ba Môn Ngô đạo bạn. Huyền Chân đạo trưởng hữu lễ, còn xin đi vào tự thoại. Mời, mời, luyện khí hậu kỳ Hạ Lan mạo xưng bề ngoài. Luyện khí trung kỳ trưởng môn hàng giai đón lấy. Tới chơi Huyền Chân đạo nhân cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị. Thận trọng chào hoàn tất, ba người tiến vào đại điện tự thoại. Mấy tháng này, xem như đem nguyên lai tòa này không biết tên chùa miếu tu sửa cùng cải tạo tốt. Nguyên lai Phật tượng những vật này sự tình tự nhiên không có. Sửa lại bố cục, cung phụng cũng là Bích Ba Môn lịch đại trưởng môn trưởng lão bài vị. Đàn hương trận trận, lư hương dâng lên mịt mờ khói nhẹ. Ba người ngồi xếp bằng, một người trước mặt một trương bàn nhỏ. Linh trà một chiếc, ba người riêng phần mình đánh giá một ngụm, lúc này mới tự thoại. Không biết đạo hữu hôm nay đến thăm, có gì chỉ giáo? Tô Thành đầu tiên hỏi. Vài ngày trước, liền nghe quý môn di chuyển đến đây địa tin tức. Nguyên không nên mạo muội quấy rầy. Bất quá, mời đạo hữu nói rõ. Nói ra thật xấu hổ, là vì quý môn một kiện sản xuất, như thế kỳ. Tô Thành xác thực có nuôi dưỡng quỷ mẫu. Bất quá đó còn là tại trong kế hoạch. Thiếu khuyết mấy món mấu chốt sự vật. Còn không biết cụ thể nuôi dưỡng biện pháp. Cái này Huyền Chân đạo nhân như thế nào biết được. Úc, liền là dưới núi cái kia phiến kiến lửa. Tô Thành mới chợt hiểu ra. Một mực đem cái kia kiến lửa xem như tai họa. Không nghĩ tới ở trong mắt người ngoài lại là có giá chi vật. Nói ra chuyến này mắt. Cái này Huyền Chân đạo nhân dứt khoát đối Tô Thành nói thẳng. Nguyên lai đạo nhân này tại cách này trăm dặm khu vực có chỗ động phủ. Chiêu mộ một chút đê giai tán tu. Chuyên làm một chút đê giai phù chú sinh sản cùng bán ra nghề nghiệp. Tựa như cái xưởng nhỏ. Chế phù, liền muốn có vật liệu. Phường thị vật liệu giá cả quá đắt. Làm được phù chú chi phí quá cao. Cũng không có lời bao nhiêu. Cho nên cái này Huyền Chân đạo nhân liền cùng xung quanh đại thế lực nhỏ giao hảo. Trực tiếp từ sinh địa lấy tay. Thì ra là thế. Tô Thành Vân vê mới xúc sợi dâu, có chút trầm ngâm, đang muốn nói chuyện, lại bị một bên Hạ Lan ngừng. Hạ Lan mới mở miệng, liền vẽ phong đột biến. Đầu tiên là treo Huyền Chân đạo nhân khẩu vị, cũng không vội lấy đáp ứng. Nói gần nói xa ý tứ liền là quá phiền phức. Chờ hắn có chút vội vàng sao động, mới chân tướng phơi bày. Cuối cùng, đi qua một canh giờ dây dưa, Huyền Chân đạo nhân bị ép lưu lại 6 cái nhị giai tiền đặt cọc, trả lại cho cái giá cao, lại miễn phí tặng cho một quyển giới thiệu kiến lửa tương quan sách nhỏ. Đem sắc mặt có chút khó coi Huyền Chân đạo nhân đưa tiễn, gặp nhiều hơn một loại tiền thu, xem như hơi chậm nhập không đủ xuất chi cảnh. Tô Thành cũng có chút mừng rỡ. Bất quá, chính là thiện chí giúp người thời điểm, người khác làm quá mức. Từ khi đêm đó về sau, Hạ Lan đã đối Tô Thành tận tâm tận lực. Trưởng môn sư huynh không biết, cái này các loại nhân vật nhất là gian xảo, làm sao chịu làm mua bán lỗ vốn, giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng. Bất quá là sợ chúng ta lên cái gì không nên có tâm tư. Không sao. Tô Thành cái này mới bỏ qua không đề cập tới. Trưởng môn sư huynh, chúng ta tu sĩ, tu vi mới là hết thảy căn bản. Ngài thiên tư chắc tuyệt, vẫn là không cần tại công việc vặt bên trên hao phí bao nhiêu tinh lực cho thỏa đáng. Ta biết, chỉ là hiện tại hết thảy sáng lập, cũng không có chúng ta tiêu giao dư địa. Đã ở đoạn thời kỳ này, trong môn trên dưới an định lại, có ổn định tiền thu, lại nói không muộn. Sư huynh, công việc vặt liền giao cho ta tốt, ta bộ xương già này còn có thể chống đỡ cái vài chục năm. Nhất định không cho trưởng môn sư huynh thất vọng. Tô Thành có chút ngoài ý muốn Hạ Lan kiên trì, ngưng thần dò xét nàng hai mắt, có chút một cười, cũng tốt, cái này kiến lửa lấy dùng cùng quỷ mẫu nuôi dưỡng. Thật là tông môn tiếp xuống hai chuyện lớn, ta chuẩn bị cùng Mạc sư đệ, Ngô sư đệ cùng một chỗ lấy tay. Ngụ ý, tự nhiên muốn đem ba người này có chút điên dại tu hành sức mạnh hạ. Hiển nhiên là không coi trọng ba người tiền đồ. Hạ Lan làm như vậy cũng không có cái gì tư tâm. Tô Thành lòng dạ biết rõ, cho nên chỉ là hơi do dự, liền gật đầu đáp ứng. Còn có, theo cái này Huyền Chân đạo nhân nói, cái này phương viên trăm dặm vậy không phải là không có tranh đấu. Gia đệ tử vẫn là muốn đối này làm chút chuẩn bị. Đối địch phù triện, đan dược các loại, vẫn là muốn mới mua một chút. Tô Thành dứt khoát đem còn lại linh thạch đều giao cho nàng. Nói ra, ngươi liền làm vô danh có thực công việc vặt trưởng môn đi. Về sau lại sự tình này vụ đại khái có thể tự tuyệt. Hạ Lan cũng không có cái gì vui mừng. Trầm ổn tiếp nhận túi chữ vật. Hạ Lan tất không phụ trưởng môn sư huynh phó thác. Bình thường đi làm, đi thôi. Bị phạm nhân nhan thẳng thắn can gián. Lại thêm tuần sát qua lĩnh dân. Gặp hết thảy đều đi đến chính quy. Tô Thành cũng liền từ thiện như lưu. Khi một hồi vung tay trưởng quỹ. Bất quá tại tĩnh thất tu hành 2 ngày. Liền vững vàng đi vào luyện khí 5 tầng cảnh giới. Cảm nhận được lần nữa tăng trưởng linh lực. Tựa như dồi dào dòng điện trong thân thể chảy xuôi. Tay phải nắm tay, một quyền đánh ra, lập tức liền có một đạo phá không buồn bực âm, còn lưu lại một đạo rõ ràng quyền ảnh. Linh lực quay về đan điền, hóa thành một cỗ luồng khí xoáy xoay tròn. Chính cẩn thận thể biết công phu, chợt có cảm giác, liền rời đi tĩnh thất, đi vào đỉnh núi tòa kia bên hồ. Tô Thành con mắt nhìn chăm chú sạch sẽ rất nhiều mặt hồ. Thâm tàng tại đáy hồ đại linh bản thể đã kết thành một cái cự đại quang kén. Quang kén bên trong, đại linh cuối cùng một tia còn sót lại, đã hóa thành nuôi điểm, tiêu hao hầu như không còn. Thay vào đó, là tín ngưỡng kết tinh hóa thành nham tương lóa mắt huyền diệu vật chất. Trong đó, một bộ đang tại phát dục phôi thai bên trên. Một đôi sáng như tinh thần hai mắt hình thành, bản thể cùng hóa thân đối mặt. Xuyên thấu nước hồ ngăn cản. Giao tiếp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.